Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, Phá Xa Luân. Liên tục đánh chết Giảo Hoạt Địch, Hứa Dương ánh mắt mãnh liệt, Chu Tước Huyền Linh há mồm phun ra một đạo nóng bỏng viêm lưu, trực tiếp cắt về phía Kim Túc cổ. Một kích này nếu là đánh trúng, Kim Túc cho dù tu luyện Kim Trung Thiết Cháo Bảo Quyền, cũng khó thoát bại vong vận mệnh. Ta nhận thua. Kim Túc kêu to. Hứa Dương cười lạnh một tiếng. Cũng không thu thế. Chu Tước Huyền Linh phun ra nóng rực lực lượng, đã chạm đến Kim Túc cổ. Vi viện chủ dừng một chút thủ trưởng. Lập tức Kim Túc tựa như là bị một tầng nhu hòa màng mỏng bao lấy. Đảm nhiệm Hứa Dương như thế nào thôi vận huyền lực, cũng vô pháp đối Kim Túc tạo thành tiến một bước tổn thương. Trận này, Hứa Dương chiến thắng, Vi viện chủ từ tốn nói. Không phải đối nhận thua người tiếp tục công kích. Nếu có lần sau, trừ bỏ tư cách, lần này Đông Lai chư tộc huyền quân, huyền tông trưởng bối, sắc mặt mới tốt nhìn một chút. Vi viện chủ cũng không phải là bất công, chỉ là theo lẽ công bằng làm việc thôi. Lần này Đông Lai thành chư tộc đệ, đều tới tinh thần, nguyên lai đánh không lại. Chỉ cần nhận thua liền có thể tính mệnh không ngại. Bọn hắn từng cái ma quyền sát trưởng, chuẩn bị dùng chiến thuật xa luân, tiêu hao Hứa Dương huyền lực, đem cái này bôi nhọ Đông Lai chư tộc tiểu sát thần mài hạ lôi đài. Cái thứ ba ra sân thiếu niên, giao thủ hai hiệp, bại mà không chết, thong dong nhận thua, liền rút lui. Đến tận đây Hứa Dương đã thắng liên tiếp ba trận, thỏa mãn tấn thăng điều kiện. Người làm thật không rời khỏi sàn diễn, muốn tiếp tục đánh xuống. Hải Nhạc thấp giọng nói, dạng này khó tránh khỏi hội đắc tội Đông Lai thành rất nhiều cự tộc. Đối ngươi tại Lâm Nguyên thành gia tộc bất lợi a. Hứa Dương nhàn nhạt mỉm cười. Hải Tông yên tâm, Hứa Dương tự có biện pháp. Hải Nhạc gật gật đầu cười nói, bất quá, ngươi dạng này đứng tại trên đài, ép tới những cái kia thỏ con đám nam thanh niên không làm được âm thanh, cũng là có chút sảng khoái. Ngươi có năng lực, tự giết nhiều mấy cái. Ha ha, Hải Nhạc vốn là lời nói đùa, bất quá Hứa Dương lại coi là thật ôm lấy ý nghĩ này. Cái thứ tư ra sân, vẫn là một cái Đông Lai thành quý tộc thiếu niên, giao thủ ba cái hiệp, hiểm lại càng hiểm chỗ nhận thua. Lúc này Chu Tước bảo kiếm lông vũ, cách hắn cái cổ chỉ có một tấc khoảng cách, bị Vi viện chủ cách không thi triển huyền thuật ngăn cách, cứu một mạng. Cái thứ năm ra sân chính là Nghiêm Nghĩa Minh. Hắn hi hi ha ha lên đài, nói, tiểu sát thần, người không phải là rất lợi hại sao? Người ngược lại là tới giết ta nha. Hứa Dương lông mày phong nhíu một cái, hắn đã dần dần cảm giác được, cái này Đông Lai chư tộc đệ, liền là ôm xa luân chiến pháp, muốn tiêu hao hắn huyền lực, thẳng đến huyền lực khô kiệt, lại cử đi cao thủ, nhất cử đem chính mình đánh bại. Có huyền quân nhân vật ở bên, bọn hắn chỉ cần nhận thua liền có thể đạt được bảo hộ, tự nhiên không có sợ hãi. Nghiêm Nghĩa Minh hai tay hợp lại, theo thể nội xông ra một cái thanh linh cự ưng, lệ tiếng kêu vang lên. Thanh linh cự ưng vỗ cánh, đập ra hai đạo mắt trần có thể thấy luồng khí xoáy, hướng Hứa Dương phóng đi. Cái này hai đạo luồng khí xoáy phồng lớn, đi đến một nửa khoảng cách thời điểm, đã là tiếp thiên chấm đất, cũng làm một đạo cự hình vòi rồng. Nghiêm Nghĩa Minh cười ha ha một tiếng, đây là hắn đắc ý tuyệt chiêu, vừa bắt đầu liền sử xuất, cũng không phải mưu toan bằng này đánh bại Hứa Dương, mà là tiêu hao Hứa Dương huyền lực, đợi cho Hứa Dương phá vỡ vòi rồng, uy hiếp đến mình sinh mệnh an toàn thời điểm, chỉ cần quát to một tiếng nhận thua, tự nhiên sinh mệnh không lo. Hứa Dương cũng nhìn ra ý nghĩ của hắn, hừ lạnh một tiếng, huyền quân bảo hộ cố nhiên chu đáo, nhưng cũng muốn bọn hắn có thể kêu ra nhận thua hai chữ mới giữ lời. Hứa Dương lam sam phủ phong, toàn bộ thân hình như đại bàng dương cánh, lướt ngang tám trượng. Hắn đã từng dựa vào loại này huyền ảo thân pháp tránh thoát huyền sư đỉnh phong tào danh hoành công sát, hiện tại dùng để tránh né vẻn vẹn huyền sư sơ kỳ Nghiêm Nghĩa Minh thế công, đương nhiên có thể làm đến. Hứa Dương đưa tay Chu Tước Huyền Linh kêu to. Hai con ngươi đột nhiên mở ra. Đây là Hứa Dương lần thứ hai sử dụng Chu Tước Hung Mâu. Tại luyện hóa Ly Hỏa Thần Xa về sau, Chu Tước Hung Mâu Xích Hà đã thành Hứa Dương đòn sát thủ. Phổ thông huyền sư tuyệt khó khăn ngăn cản. Lại thêm Xích Hà tốc độ đánh cực nhanh. Thường thường đối thủ còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị hai đạo laser cũng tựa như viêm lưu thấu thể mà qua. Nghiêm Nghĩa Minh nhìn thấy Hứa Dương hiện lên sát chiêu của mình, một trận nhụt chí, hắn đang muốn lại đi công kích, lại nhìn thấy Hứa Dương thảo khống Chu Tước Huyền Linh, mở ra hai con ngươi. Cái này giật mình không thể coi thường. Hắn lập tức kêu to. Ta, chấm ngoặc kép, thế nhưng là nhận thua hai chữ còn chưa hô ra. Hắn liền ngực đau xót, bị Chu Tước Hung Mâu Xích Hà xuyên qua. Ầm vang một tiếng bạo hưởng. Xích Hà dư uy, đem Nghiêm Nghĩa Minh thân thể nổ nát vụn. Toàn trường yên tĩnh im ắng. Qua một cái hô hấp công phu, mới bộc phát ra một tràng thốt lên. Minh Nhi, của ta Minh Nhi à. Một tên Nghiêm gia huyền tông, đấm ngực dậm chân. Hắn liền là Nghiêm Nghĩa Minh tổ phụ. Một đôi vằn vện tiêm máu con mắt, nhìn chằm chằm Hứa Dương. Tiểu sát thần, người đơn giản liền là một cái tà ma. Giết người thề, sinh thời, nhất định đưa ngươi bắt. Mổ bụng moi tim, nghiền xương thành cho. Tế điện của ta Minh Nhi. Hứa Dương không để ý tới Nghiêm bên trong các. Hắn lạnh lùng liếc nhìn tuyển thủ khu. Còn có hay không Đông Lai thành thiếu niên anh tài, muốn cùng ta một trận chiến. Đông Lai chư tộc đệ câm như hến, nhìn nhau ai cũng không dám tiến lên. Chiến, chiến hắn. Trên khán đài, Đông Lai chư tộc huyền tông các trưởng bối nhao nhao cao giọng quát. Tự dùng xa luân chiến pháp, mài mòn hắn huyền lực. Vừa mới Nghiêm Nghĩa Minh khinh thường, không có trước tiên hô lên nhận thua. Lúc này mới gặp bất hạnh. Các ngươi không muốn e ngại hắn. Một cái Đông Lai thiếu niên, tại trưởng bối giật dây dưới, bay vút lên đài. Hứa Dương, ta đến chiến ngươi. Hứa Dương càng không đáp lời, đưa tay chính là Chu Tước Hung Mâu Xích Hà, dâng lên mà ra. A, thiếu niên kia sửng sốt, ngực bị Xích Hà xuyên qua thời điểm, lúc này mới nghĩ đến, Hứa Dương vì cái gì sớm xuất thủ. Hắn không phải một mực chờ đợi đối thủ thi triển ra đắc ý huyền thuật, đem bài trừ về sau, mới ra tay công kích à. Chấm ngoặc kép, có một cái Đông Lai đệ chết oan chết uổng. Trên khán đài, Đông Lai chư tộc đám lão già này, nhao nhao phẫn nộ gào thét. Sau đó ba cái Đông Lai thiếu niên, lần lượt lên đài, trước hai cái đều là bị Hứa Dương một chiêu oanh sát. Liền nhận thua cơ hội đều không có. Người thứ ba tại trưởng bối thúc ép phía dưới lên đài. Không đợi Hứa Dương xuất thủ, dọa đến kêu to lên tiếng. Ta nhận thua. Hắn cũng là tự Nghiêm Nghĩa Minh về sau, cái thứ nhất theo Hứa Dương dưới tay trốn chết người. Chỉ bất quá loại này không đánh một thương tựu đầu hàng phương thức, thực sự quá mức xấu hổ. Giữa sân xuất hiện yên tĩnh. Những thiếu niên này sợ hãi bị đánh giết, căn bản không dám lên đài khiêu chiến Hứa Dương. Cho dù có một hai cái có can đảm lên đài, cũng là không đợi đánh tự nhận thua. Căn bản không được tiêu hao Hứa Dương tác dụng. Nói cách khác, muốn tiêu hao Hứa Dương huyền lực, liền muốn chân ướt chân ráo liều, lấy mạng người đi lấp. Nhìn thấy Hứa Dương không có chút nào vẻ mệt mỏi, có trong lòng người nổi lên nói thầm. Cái này tiểu sát thần, huyền lực không khỏi quá thâm hậu đi. Đã liên tục đánh chết 4-5 người, đại chiến 6-7 tràng, có thể vẫn là sắc mặt không thay đổi, thần hoàn khí túc. Hắn lại không biết Hứa Dương bát cực đồng tu, có thể đem cái khác 7 đạo huyền luân bên trong huyền năng chuyển cho Chu Tước Huyền Linh. Lúc này mới có như thế hùng hồn nặng nề huyền lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.